Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819. Thật giết, ngươi cậy vào, đã chết, hiện tại ngươi còn có lời gì nói sao? Diệp Băng liền nhìn cũng không nhìn một chút cái kia rơi xuống Mạnh Lưu Xuân thi thể. Mà là nhẹ nhàng lắc lắc trong tay thần khí nam câu. Sau đó chậm chậm quay đầu lại, đối với cái kia lôi thần điện thiên tài Phùng Đình, nhẹ giọng mở miệng, mà lúc này Phùng Đình, toàn thân không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng là trở nên hoàn toàn trắng bệch, trong đó còn kèm theo nồng đậm sợ hãi. Có thể nói Diệp Băng vừa rồi cái kia một tay, đã đem lá gan của hắn đều dọa cho phá. Lúc trước Phùng Đình, tự cao chính là lôi thần điện tiểu lôi vương, vừa có cửu phẩm linh quân chấp sự Mạnh Lưu Xuân ở bên. Chỉ cảm thấy một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện mao đầu tiểu tử. Căn bản lật không nổi cái gì bọt nước, nào biết được trước một khắc còn đang suy nghĩ lấy muốn thế nào bào chế tra tấn cái kia áo trắng. Tiểu tử Phùng Đình, sau một khắc liền thấy chính mình cậy vào bị một câu đâm chết. Đem hắn tín niệm trong lòng, sinh sinh đánh chúng vỡ nát, thời khắc này Phùng Đình, làm sao không biết chính mình lần này là đá phải một khối trên miếng sắt. Tiểu tử này căn bản chính là đang giả heo ăn hổ. Đem chính mình nghiền ép được thương tích đầy mình, nếu như đối phương chỉ là một cái bình thường cường giả. Thậm chí là đạt tới tiên đế cường giả, Phùng Đình có lẽ còn sẽ không như thế sợ hãi. Dù sao hắn là lôi thần điện tiểu lôi vương, lưng tựa đại thụ, rất nhiều người đều là sẽ cố kỵ mấy phần, thế nhưng là Diệp Băng vừa mới cái kia đâm một cái. Đem Phùng Đình sau cùng ỷ vào đều cho đâm vào vỡ nát. Liền Mạnh Lưu Xuân cũng dám giết người, chưa hẳn liền sẽ có bao nhiêu cố kỵ hắn cái này thân phận của tiểu lôi vương. Không, đừng có giết ta, trong lòng tín niệm đã sụp đổ Phùng Đình. Giờ phút này nơi nào còn có loại kia vênh mặt hất hàm sai khiến hăng hái cường thế. Hắn mặt mũi tràn đầy trắng bệch từng bước một lui lại. Trong miệng cũng là phát ra mơ hồ sợ hãi nói như vậy. Ai, đây đều là ngươi tự tìm a. Diệp Băng cũng không phải một cái không quả quyết người. Cũng không phải loại thiện nam tín nữ gì. Như là đã cùng lôi thần điện vạch mặt. Vậy hắn liền không lại có nửa điểm lòng thương hại. Nếu như tại chính mình đạt được nam câu thời điểm, tiểu lôi vương này có thể biết khó mà lui, cái kia Diệp Băng có lẽ sẽ còn lưu hắn một cái mạng. Dù sao hắn hiện tại, còn không nghĩ tới sớm cùng lôi thần điện tôn này quái vật khổng lồ đối đầu. Chỉ tiếc Phùng Đình này chính mình muốn chết, còn chuyển ra Mạnh Lưu Xuân cái này cửu phẩm linh quân muốn thu lấy tính mạng của mình. Vào thời khắc ấy, Diệp Băng liền đã quyết định chảm thảo trừ căn, đến mức đối phương thân phận của tiểu lôi vương, Diệp Băng thật sự là nửa điểm cũng không thèm để ý. Cái này giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết, hắn không chút nào cho là mình thả đi ra hỏa này. Lôi thần điện liền thật không đến tìm phiền toái với mình. Huống chi lấy Diệp ra cùng lôi thần điện quan hệ, cho dù là lôi thần điện có thể nuốt xuống một hơi này. Tương lai Diệp Băng chỉ sợ cũng phải cùng tôn này quái vật khổng lồ đối địch bên trên. Chỉ là thời gian này tới có chút quá sớm một chút mà thôi. Siêu, chỉ gặp Diệp Băng tay trái nhẹ nhàng duỗi ra. Sau đó một vòng hàn quang tiêu xạ mà ra. Cực kỳ tinh chuẩn đánh vào trên thân của Phùng Đình. Làm cho hắn một thân hình. Trong khoảnh khắc liền biến thành một bộ sinh động như thật hình người tượng băng. Lấy Diệp Băng thực lực hôm nay. Thi triển cái này huyền băng băng hàn chi khí, như thế nào chỉ là một cái tam phẩm linh quân có thể né tránh được. Cho nên sau một khắc, tất cả mọi người nhìn thấy một bộ óng ánh sáng long lanh tượng băng thành hình. Sau đó lại nhanh chóng hướng phía dưới rớt xuống, xoạt, bị đông thành tượng băng Phùng Đình, trực tiếp rơi trên mặt đất vỡ vụn ra, liên đới lấy thân thể của hắn, đều biến thành một chỗ vụn băng. Tự nhiên là không thể nào sống thêm monster, vậy mà, thật giết, một màn như thế, làm cho rất nhiều vây xem các tu giả đều là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn lúc trước chưa hẳn liền không có đoán được kết quả này. Chẳng qua là khi kết quả bày ở trước mắt thời điểm, bọn hắn vẫn còn có chút không thể tin được thôi. Đây chính là Lôi Thần Điện đệ nhị thiên tài. Có Tiểu Lôi Vương danh xưng Phùng Đình A. Cho dù là một chút tiên đế cường giả muốn giết, cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút A. Lôi Thần Điện chính là Huyền Băng Đảo Tam Đại Thần Điện một trong. Thậm chí có một loại thuyết pháp, nói là Lôi Thần Điện thực lực tổng hợp, đều không kém Băng Thần Điện, chỉ là song phương không có chân chính ra tay đánh nhau qua thôi. Cứ như vậy một tôn quái vật khổng lồ, cái kia không biết tên gọi là gì thiếu niên áo trắng. Vậy mà đem hắn trong điện chấp sự cùng đệ nhị thiên tài tất cả đều đánh giết. Đây là một loại gì dũng khí? Trong lúc một khắc, đại đa số người đều bị thiếu niên áo trắng kia lá gan tin phục. Bất quá một nhỏ bộ người lại là mặt hiện lên cười lạnh. Thầm nghĩ đắc tội Lôi Thần Điện tiểu tử kia, chỉ sợ từ đó về sau, đều chỉ có thể là ở trên Huyền Băng Đảo Đông Đoá Tây Tàng A. Liền liền bên kia Vạn Bảo Thương Hội Thiên Tài Lộ Vân Trạch, cũng là một mặt ngốc trệ. Hắn cố nhiên là xuất thân không tầm thường, thế nhưng là Vạn Bảo Thương Hội so với Lôi Thần Điện đến. Vậy coi như phải kém hơn không chỉ một bậc, thầm nghĩ đến một chút khả năng, Lộ Vân Trạch không khỏi lần nữa hướng phía sau lui hơn 10 trượng. Sợ thiếu niên áo trắng kia khởi xướng điên đến, ngay cả chính mình cũng giết chết. Đối với đứng ngoài quan sát tâm tư của mọi người, Diệp Băng có thể nửa điểm sẽ không đi quản, chỉ là đánh giết hai cái linh quân người tu luyện, hắn căn bản là không thèm để ý chút nào. Giờ phút này ánh mắt của hắn cũng đã chuyển đến trong tay thần khí Nam Câu phía trên. Nguyên bản Diệp Băng đối kiện thần khí này vẫn là tương đối xem trọng. Bất quá tại chính thức nghiên cứu một phen sau đó, lại là phát hiện Nam Câu này uy lực cố nhiên là không tầm thường. Luyện chế thủ pháp lại là có một ít thô ráp, Diệp Băng có lý do tin tưởng, nếu là chính mình đạt tới thần giai chú khí sư cấp độ, lại đến luyện chế Nam Câu này mà nói, khẳng định sẽ đề kiện thần khí này uy năng, đề cao chỉ ít một cái cấp bậc, dù sao thần khí cùng thần khí ở giữa, cũng là có rất lớn bất đồng, tại dung luyện dung hợp quá trình, tôi thép thời cơ khống chế, thành dụng cụ chi tiết nắm chắc, có chút bất đồng, có lẽ thành dụng cụ sau đó vũ khí, liền sẽ có khác biệt rất lớn. Chúc mừng các hạ thành công thu hoạch được Nam Câu quyền sở hữu. Ngay tại Diệp Băng nắm Nam Câu xuất thần ngay miệng, một đạo hơi có chút lạnh ý thanh âm đột nhiên truyền đến. Mặc dù là đang nói chúc mừng, thế nhưng trong thanh âm, lại là không có chút nào chúc mừng ý tứ. Lời vừa nói ra, làm cho bao quát Diệp Băng ở bên trong tất cả mọi người, đều là hướng phía cái kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp ở nơi đó trên bầu trời, chẳng biết lúc nào đã là nhiều một đạo áo tím thân ảnh. Đó là một cái niên kỷ cũng không lớn thanh niên nam tử. Ước chừng 27-28 tuổi, hắn người mặc áo bào tím, quanh người lượn lờ lấy một vòng khí tức vô hình, nhìn khá là thần bí. Cái này tuổi quá trẻ ra hỏa, vậy mà cũng là một tên tiên giai cấp thấp chú khí sư. Mà đối với những cái kia vây xem những người tu luyện mà nói, Diệp Băng đạt tới tiên giai cao cấp linh hồn chi lực, lại là trước tiên cảm ứng ra thanh niên mặc áo tím kia nội tình. Những cái kia lượn lờ ở tại quanh người lực vô hình, cũng không phải là băng lực khí tức, mà là thuộc về chú khí sư đặc hữu cường hãn linh hồn chi lực. Đồng dạng xem như tiên giai chú khí sư, Diệp Băng đối dạng này khí tức không thể nghi ngờ muốn mẫn cảm được nhiều, chỉ là Diệp Băng tựa hồ là quên, so sánh với thanh niên mặc áo tím kia, hắn tại đúc khí một đạo bên trên thiên phú, có lẽ mới là nhất là yêu nghiệt đó a. Convert by Lucario, hết chương.